Ngự thiên tà thần, chương 246, bán thánh chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá trần gia có người cũng phát hiện cơ hội tới. Đây chính là đả kích Lý thị cơ hội tốt. Cố ý thêm mắm thêm muối tại lão thái gia trước mặt nói một phen. Sau đó chỉ trang dịch thần phiêu nhiên bóng lưng. Dạng này tình cảnh cũng để cho Trần Hành nghiến răng nghiến lợi. Bất quá lại không thể làm gì. Vợ chồng bọn họ hiện tại thống hận nhất vẫn là tới nói thân Trang phu nhân. Làm sao tới thời điểm không đem Trang dịch thần thân phận nói rõ ràng đâu. Nếu không cũng sẽ không phát sinh hôm nay dạng này sự tình. Trang dịch thần cầm lấy ngũ phẩm trung dũng bá quan ấn. Là ai đâu? Lão thái gia kiến thức rộng rãi. Cũng là nhân tinh. Tự nhiên biết vừa mới phát sinh cái gì. Hắn hiện tại mặc dù không có ở vào hướng lên trên, nhưng là cũng hơi chú ý trong triều đại sự. Dù sao hắn có mấy đứa bé trước mắt cũng thân ở cao đường bên trong. Các người những người này cũng thật sự là mắt chó coi thường người khác. À, ta không phải một mực nhắc nhở các ngươi sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, còn có đã đáp ứng người ta đến xem mắt nhìn xem. Nên có lễ nghĩa, Trần Thái lão gia nổi giận gầm lên một tiếng, cũng liền chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hừ, trước tiên đem hắn cản ở ngoài cửa, Trần gia cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Tuy nhiên chúng ta đã làm sai trước, có điều hắn xin lỗi cũng là thiếu không. Còn có, đi đem Trần Điền Thi kêu đi ra, ngũ phẩm trung dũng bá chúng ta vẫn là có thể nói lại. Bất quá người này rốt cuộc là người nào? Sớm biết trước đó liền muốn đi hỏi thăm một chút. Trần lão thái gia lại thêm một câu. Đối với đại gia tộc tới nói, lợi ích vĩnh viễn cao cao tại thượng. Thực hắn nghĩ không ra thân phận đối phương, cũng không có quá để ở trong lòng. Dù sao làm qua nhất phủ chi chủ người, sóng gió gì chưa từng gặp qua. Huống hồ Trần gia cảnh lớn lá nhiều, mặt trên còn có châu chủ đại nhân, cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Nhất định phải làm cho đối phương cho cái bàn giao. Cái này gọi tiên binh hậu lễ. Hắn cũng tin tưởng Trang dịch thần nhìn đến Trần Điền Thi về sau vẫn là sẽ thích. Sau đó thông gia cùng thông gia ở giữa cũng sẽ không có hôm nay ngăn cách. Chỉ là Trần phủ danh vọng cùng tự tôn nhất định phải tại vị thứ nhất. Trần lão thái gia bọn người vừa đi đến cửa miệng, liền thấy Trang dịch thần còn có lễ bộ văn sư Mai Đăng Phong mấy người bị Trần gia hộ viện vây tại một chỗ. Nhất thời hoảng sợ, hắn quá sợ hãi. Chẳng lẽ có thánh chỉ đến, là cho Trang dịch thần vẫn là Trần gia? Trần lão thái gia trong lòng nhất thời có một loại cảm giác bất an. Sắc mặt một chút trắng bệch vô cùng. Lễ bộ văn sư Mai Đăng Phong cảm giác mình cùng Trang dịch thần rất hợp duyên. Mỗi một lần đều là hắn đến đây ban bố thánh chỉ. Có điều hắn cũng chứng kiến Trang dịch thần như kỳ tích quá trình trưởng thành. Nếu như nói đi ra, bình thường quan trường nấu mấy chục năm người thực sẽ thổ huyết. Mà lại Mai Đăng Phong còn biết, trưởng công chúa cho Trang dịch thần một cái bí mật tư tin. Đây là một cái gì khái niệm? Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Nguyên cớ ngựa không dừng vó liền đến. Bất quá đến lúc đó, Trang dịch thần đã đi. Tô Ly nói cho hắn biết, Trang dịch thần ra ngoài có việc, đi Duyện Châu, tựa như là Trần gia. Duyện Châu là cái có nội tình địa phương. Trước kia thánh nhân Khổng Từ, Á Thánh Mạnh Từ, Tăng Tử chờ từng ở đây thu đồ để dạy học. Đến mức cái kia Trần gia tình huống như thế nào, hắn cũng không rõ ràng lắm. Bất quá châu chủ Âu Tú Hoa là trưởng công chúa nhất hệ người. Hắn vì nịnh bợ Trang dịch thần, không có bất kỳ cái gì ngừng, liền trực tiếp chạy tới. Các ngươi làm cái gì vậy? Mai Đăng Phong nhìn lấy khí thế hung hăng, quay chung quanh ở bên người Trần gia hộ viện, quát lớn, không được càn rỡ, không được vô lễ. Trần Thái lão gia nhìn đến dạng này tình cảnh, đột nhiên hét lên, kém chút đều nói không rõ ràng lắm tới. Trang dịch thần tiếp trì, Mai Văn Sư lật ra kim sắc thánh chỉ, cao giọng đọc, Trang Dịch Thần khom mình hành lễ tiếp chỉ. Còn lại người đều quỳ xuống. Thánh chỉ phong thưởng cách thức đều là liên miên bất tận. Trọng điểm là lần này trưởng công chúa có thể hào phóng rất nhiều. Trực tiếp thì phong nhị phẩm quan chức trung dũng công. Vẫn như cũ là cái hư chức. Bất quá nhị phẩm thật không đơn giản. Còn vàng bạc châu báu ban thưởng càng là dùng xe ngựa tới làm đơn vị. Mà Uyển Nhi cũng phải nhị phẩm quốc công cáo mệnh phu nhân. Đến lúc đó nàng cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn hạnh phúc cũng không tìm tới một bên đi. Bất quá khiến Trang Dịch Thần thất vọng là trưởng công chúa lại không có cho hắn phát tới tư tin. Không biết có phải hay không là cảm giác hiện tại đã chẳng phải thuận tiện. Dù sao hai người có khi thư tín lui tới đều lấy trêu chọc ngữ khí. Nhưng là theo Trang Dịch Thần tước vị đề cao, cũng coi là quốc chi trọng thần. Trưởng công chúa có lẽ cảm thấy như thế có chút không ổn đâu. Nhị phẩm trung dũng công, chúng ta không có nghe lầm chứ? Còn trẻ như vậy một võ giả. Vậy mà, Trần gia lão thái gia ngây người. Trần Hành cùng Lý thị cũng ngây người. Theo sau lưng xem náo nhiệt Trần gia gia quyến cũng ngây người. Thừa tại hộ viện thì là trực tiếp té ngồi trên mặt đất. Trang Dịch Thần cũng không có lại tính toán, nhìn lấy ngu ngơ mọi người và Mai Đăng Phong cùng rời đi. Ngay tại Trang Dịch Thần rời đi thời điểm, Trần gia Trần Điền Thi bị kêu đi ra. Hắn cũng không biết xem mắt sự tình, chỉ là khóe mắt nhìn đến một cái nữ hài bóng người. Là vừa mới vị kia tưới hoa cô nương, cái cô nương kia nhìn không chuyển mắt nhìn lấy chính mình. Thanh tịnh xuất trần. Toàn thân áo trắng, giống như một đóa liên hoa, nhàn nhạt mở ra, thật sự là yểu điệu thục nữ. Gặp Trang Dịch Thần bóng lưng đi xa, Trần lão thất cái này mới phản ứng được. Trang Dịch Thần cấp quan, để hắn cô dám làm càn. Lệ rơi đầy mặt cười khổ nói, ta con rể a, ngươi không muốn đi a, đến mức nó Trần gia nữ quyến. Mỗi người có suy nghĩ riêng. Lúc này hiển nhiên hâm mộ lòng đang máu. Có người đang muốn vì cái gì Trang gia phu nhân không đem người này giới thiệu cho chính mình nữ nhi đâu. Cũng có người đang nghĩ, cái này Phong Độ công tử vì cái gì không có coi trọng chính mình. Xem ra hết thảy đều muốn đi tranh thủ một chút. Nhanh đi mời Trang phu nhân. Cái này con rể, vô luận như thế nào, chúng ta muốn định. Trần Thái lão gia cũng là hối hận không kịp. Quảng Trần Hành cùng Lý Thị các một bàn tay. Sinh giận tới cực điểm. Vừa mới trong lòng của hắn còn muốn đi hỏi thăm một chút còn trẻ như vậy nhị phẩm trung dũng công là ai. Có cái gì dạng bối cảnh. Bất quá lúc này, hắn làm rõ suy nghĩ. Tam Thánh Vũ giả tin tức chậm rãi hiện hiện trong đầu. Trang Dịch Thần hồi phủ về sau. Nhị phẩm quan vị sự tình đã truyền xôn xao. Hắn chịu không được nơi này quan viên nhiệt tình, thì cùng Tô Ly thì quả quyết định chạy trốn hồi Bắc Đô Phủ. Trở lại Bắc Đô Phủ vẫn như cũ ồn ào mấy ngày. Mới chậm rãi bình tĩnh lại, Trang Dịch Thần quan ấn bên trong mỗi ngày đều có thu đến các phương truyền thư. Mà bên trong Khổng Tư Không truyền thư đặc biệt ý vị sâu xa. Rất nhiều bán thánh gia tộc đã bắt đầu chú ý ngươi. Cứ như vậy vô cùng đơn giản một câu, tràn ngập không nói rõ được cũng không tả rõ được vị đạo. Trang Dịch Thần cũng không có bị Bất Chu Sơn thập hào xưng hào cho mê hoặc chính mình tâm linh. Coi như nói xé trời đi, hắn lúc này cũng bất quá là một tên vũ cử nhân mà thôi. Như không phải là bởi vì có bán thánh chú ý chính mình. Nói không chừng tại những cái kia chúng thánh trong gia tộc. Chỉ xứng làm một chuyện cười. Chỉ có thực lực mới là bảo hộ mình tại Thần Long Đại Lục sinh tồn được. Không ngừng leo võ đạo đỉnh phong duy nhất. Cách chương.